Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên trước mắt lóe lên, công kích không rơi xuống. Trước mặt đã không còn ai, chỉ có hai bóng người với tốc độ cực nhanh xông vào bên trong sơn trang. Tên ngốc, ai chơi với ngươi? Đương nhiên là xông vào mới quan trọng. Dư Hoàn cười lớn, giọng nói dần dần xa xăm. Lâu công tử, hắn ta nắm chặt tay, gầm lên, càn rỡ. A Nhiễm và Dư Hoàn nhanh chóng xông vào. Tên ngốc này, Dư Hoàn thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn nữ tử đang chạy nhanh bên cạnh, nhịn không được nói, khinh công của cô rất lợi hại. Sư phụ của Dư Hoàn từ nhỏ đã dạy hắn thiên hạ võ công, duy nhất một chiêu thức là hữu dụng nhất chạy trốn, cho nên hắn vẫn luôn khổ luyện khinh công, không dám tự xưng là đệ nhất, nhưng cũng là đứng hàng đầu trong giang hồ. Không ngờ, A Nhiễm đột nhiên xuất hiện này không chỉ đao pháp lợi hại, mà khinh công cũng lợi hại như vậy, nàng còn trẻ như vậy, đây là thiên phú đáng sợ đến mức nào? Ánh mắt Dư Hoàn hiếm khi ngưng trọng, sâu không thấy đáy. A Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh ta. Trời vẫn chưa sáng, ánh mắt nàng không nhìn rõ, giọng nói không chút cảm xúc. Người nhà họ Dư ở Kiếm Sơn, ngươi và ngự sử họ Dư có quan hệ gì? Năm đó vụ án mưu phản nhà họ Khương có ba vị chủ thẩm Hà thừa tướng, Dư Giang, Đoạn Nguyên Lập, không có quan hệ. Dư Hoàn nghịch thanh kiếm trong tay, thuận miệng nói, người ở Kiếm Sơn đều họ Dư, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không có quan hệ gì với ngự sử, đừng có rát vàng lên mặt ta. A Nhiễm thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Kiếm pháp của ngươi cũng rất lợi hại, có cơ hội luận bàn một chút. Hai người sóng vai mà đi, sau khi xông qua cổng lớn, dường như tất cả công kích đều dừng lại. Lâu công tử tức giận gầm lên, nhưng lại không đuổi theo, chỉ có tiếng huýt sáo không ngừng vang lên. Điều này không khiến hai người an tâm, ngược lại càng thêm cảnh giác. Bọn họ đang truyền tin bằng tiếng huýt sáo. Dư Hoàn nhíu mày, A Nhiễm cũng nghe ra được, chỉ là bọn họ không hiểu ý nghĩa trong tiếng huýt sáo, nhưng có thể đoán được tình huống của bọn họ nhất định nằm trong tầm mắt của hiệp khách Sơn Trang. Sau cổng lớn là nhà ở dùng để tiếp khách của hiệp khách Sơn Trang, nằm dưới chân núi, dãy nhà dài gần như bao quanh cả ngọn núi, mà địa lao của hiệp khách Sơn Trang nằm trong núi. Hai người vượt qua dãy nhà dài, đáp xuống đất, dưới chân là con đường đá rộng rãi, hai bên trồng cây lê. Mùa này hoa lê sắp nở, hương thơm nhàn nhạt hấp dẫn. Phía trước dường như có một rừng lê, con đường đá xuyên qua rừng cây. Xung quanh yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Dư Hoàn, màn thứ hai, dứt lời, con đường đá dưới chân dường như đã đến điểm cuối. Trước khi đi vào rừng cây, đột ngột dừng lại, hương hoa lê càng nồng nặc hơn. Mặt đất rung nhẹ, vang lên tiếng cạch cạch. A Nhiễm sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên nhìn xung quanh. Dư Hoàn cũng biến sắc. Lúc này trời vừa rạng sáng, tàn tinh sắp lặn, trong ánh sáng ban mai le lói, những bông hoa lê trắng khẽ lay động, những cánh hoa rơi xuống xào xạc, những cây lê đó thế mà đang di chuyển. Hai người lập tức rơi vào rừng lê, hương thơm càng nồng nặc hơn. Sương mù bốc lên che khuất tầm nhìn. Chấm, Dư Hoàn đồng tử co rút lại, đột nhiên lấy ra một viên thuốc từ eo nhét vào miệng, giọng nói gấp gáp nhắc nhở, hương thơm này có độc. Anh ta giơ tay lên, vận nội lực hóa giải công hiệu của giải độc đan, nhưng quá trình này cần thời gian. Chút hương hoa lê vừa hít vào đã lập tức tê liệt thần kinh của anh ta. Dư Hoàn ngã xuống đất. Cách chương.